Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 451 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nửa khắc đồng hồ sau, máu trong chán bỗng bốc cháy. Tô Lập Trung trước mặt Hùng Hằng nói: "Cậu dùng thủ đoạn gì với tôi rồi?" Ngô Bình bình thản đáp: "Tam tuyệt huyết bộc chú. Chú này có thể khiến trai tráng 9 đời trước và 9 đời sau của ông đều chết vì vỡ mạch máu." Tô Lập Trung kinh sợ tái mặt, giận dữ nói: "Cậu thật độc ác." Ngô Bình cười khẩy: "So với người hại chết cả trăm ngàn người vô tội thì ai độc ác hơn?" Sau khi thi triển thuật chú, Ngô Bình nói với Miêu Trần Cốc: "Anh Miêu, tôi về trước, đợi có thời gian sẽ ghé lại thăm sau." Miêu Trần Cốc vội chắp tay: "Vâng, anh Ngô, tiểu đệ luôn sẵn sàng chào đón." Ngô Bình dẫn theo Tuyết Vũ bay lên không, quay về Trung Châu. Sau khi cậu rời đi, Tôn Lập Trung lại có thể cử động như bình thường. Ông ta cảm nhận và không thấy có gì bất thường, nhưng vẫn không an tâm nên hỏi Miêu Trần Cốc: "Thuật bộc huyết gì đó có thể diệt hết cả tộc họ Tôn sao?" Miêu Trần Cốc nhìn ông ta như thể nhìn một người chết và nói: "Ông nói thử xem, về chuẩn bị hậu sự đi, sắp xếp cho vợ con trong gia tộc." Anh ta nói xong thì bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Tôn Lập Trùng vội vã muốn gọi anh ta lại, nhưng vừa mở miệng thì bỗng hộc máu. Tiếp ngay đó, cơ thể ông ta liền phình to, rồi bụp một tiếng, ông ta bị nổ tan tành thành một đám xương máu. Cùng lúc đó, cơ thể của con cháu nhà họ Tôn ở thôn Cửu Lý Câu cũng lần lượt phình to rồi nổ tung, làm người nhà ai cũng hoảng sợ, mắt mũi há hốc. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, tất cả đàn ông từ 12 tuổi trở lên của nhà họ Tôn đều chết vì cơ thể bị nổ tung, máu chảy thành sông. Xương máu bao trùm khắp thôn làng. Lúc này, một làn gió thổi ngang qua cuốn hết toàn bộ xương máu, thổi vào trong khe Cửu Lý. Một lốc xoáy khổng lồ xuất hiện ở vị trí của động xác chết. Những xương máu đó bị hút hết vào cơn lốc, tiếng hét giận dữ vang lên từ bên trong. "Giết cả nhà họ Tôn tôi, thù này nhất định phải trả." Ngô Bình về đến khách sạn nghỉ ngơi, thì tắm một cái, rồi thay một bộ đồ mới. Cả hai đều có cảm giác vừa thoát khỏi kiếp nạn, Tuyết Vũ nói: "Anh Bình, còn quái vật tạo ra thế giới cũng đã chết rồi chứ?" Ngô Bình lắc đầu: "Không chết, ông ta trốn sâu dưới lòng đất, rất khó tìm ra được. Có điều, anh đã phá thế giới, khiến nguyên khí của ông ta bị tổn thương nặng. Ít nhất thì ông ta cũng phải mất 10 năm để hồi phục lại. Trong vòng 10 năm, ông ta không thể nào rời khỏi khu vực đó." Tuyết Vũ nói: "Lần này nguy hiểm thật, tại em hết, dễ dàng rơi vào bẫy của đối phương như thế." Ngô Bình nói: "Chuyện này sao có thể trách em được, đến cả anh cũng không ngờ được. Không ngờ đối phương lại nuôi một thế giới. May mà thế giới vẫn chưa được hình thành, một khi nó hình thành thì cả anh và em đều không thể sống sót ra khỏi đó." Sau khi thế giới hình thành, người đó sẽ tương đương với cao thủ đạo cảnh. Ngô Bình có giỏi hơn nữa, mạnh hơn nữa thì cũng khó có thể đối phó với cao thủ đạo cảnh. Dù gì thì thế giới cũng là địa bàn của đối phương. Ngô Bình lấy viên thi tinh đó ra, dùng tiên kiếm cắt một miếng nhỏ, sau đó nắm nó trong lòng bàn tay, miệng niệm chú. Khi câu chú được niệm lên, khí đen không ngừng bốc ra từ thi tinh. Mười mấy phút sau, nó mới không còn bốc khói đen nữa. Lúc này, cậu thả lòng tay, thi tinh trong lòng bàn tay biến thành màu vàng, bên trong dường như có lửa đang cháy liên tục. Tuyết Vũ tròn mắt hỏi: "Anh Bình, đấy là năng lượng sống sao?" Ngô Bình cười nói: "Không ngờ phẩm chất của thi tinh này lại cao đến thế, có thể sinh ra được lửa sinh mệnh." "Lửa sinh mệnh quý hơn sao?" Tuyết Vũ tò mò hỏi. Ngô Bình nói: "Sức mạnh của sự sống sau khi được tôi luyện mới có thể hình thành nên lửa sinh mệnh. Lửa sinh mệnh còn có thể trở thành một loại năng lượng dùng để tu luyện và khởi động pháp thuật. Vì vậy, nó là một món hàng tốt, giá trị quý hơn gấp vạn lần sức mạnh của sự sống." Tuyết Vũ nói: "Thứ này cũng có thể luyện đan sao?" Ngô Bình suy nghĩ rồi đáp: có thể luyện tinh hoa đan. Sau khi uống vào, không chỉ có thể anh luyện hình thần, mà còn có thể đánh thức pháp lực, khiến pháp lực của bản thân tăng vọt lên gấp 10 lần. Tuyết Vũ kinh ngạc, há hốc mồm. Lợi hại vậy sao? Ngô Bình nói. Viên thi tinh này đủ để luyện một mẻ. Nói là làm, cậu ngẫm sờ rồi lựa ra mười mấy loại dược liệu trong số dược liệu mình thu thập được rồi bắt đầu luyện tinh hòa đan. Mặc dù đan dược này rất lợi hại nhưng lại không khó luyện. Cậu dùng lò đan vừa có được để luyện, chỉ mất mười mấy phút là đã luyện thành công. Mẻ thứ nhất, cậu đã luyện được 7 viên tinh hòa đan. Số tinh hòa đan này ít nhất cũng là đan dược cấp 9, đan thành cực phẩm. Sau khi luyện đan xong, Ngô Bình cho 2 viên vào trong một bình nhỏ rồi đưa cho Tuyết Vũ, nói: Em phải uống một viên, bế quan 3 ngày thì có thể nâng cao được thiên phú lên rất nhiều. Tuyết Vũ vô cùng vui mừng. Anh Bình, cho em một viên được rồi, anh giữ lại dùng đi. Ngô Bình nói. Thì tình vẫn còn rất nhiều, lúc nào anh cũng có thể luyện được, em cất vào đi. Cậu nói xong thì tự uống một viên, cảm nhận dược lực của tinh hỏa đan. Cậu cảm giác có một ngọn lửa của sự sống đang sinh ra trong đan điền của cậu cháy bừng bừng. Bỗng chốc, cậu cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, cơ thể và nguyên thần cũng được tôi luyện. Không tồi, hai mắt cậu sáng lên. Hiệu quả của tinh hỏa đan này còn tốt hơn cả dự tính của anh. Cậu ở khách sạn chơi với Tuyết Vũ một hôm. Sáng hôm sau, Tuyết Vũ nhận được lệnh từ Tiên Vương Môn nên phải quay về trước. Buổi chiều, Liễu Kim Long đến báo cáo. Công tử, cậu có tham dự cuộc đấu giá chiều nay theo kế hoạch đã định không? Ngô Bình gật đầu. Đi, đấu giá thêm một viên đan dược thượng phẩm cấp 5. Liễu Kim Long cười nói. Vậy thì tốt quá, đúng là họ cũng hy vọng mua được đan dược tốt hơn. Ngô Bình hỏi. Có bao nhiêu người tham gia đấu giá? Chưa đến 50 người, nhưng trong đó người thật sự có khả năng mua thì chưa đến 30 người. Liễu Kim Long nói. Công tử thấy hàng thượng phẩm cấp 4 trở lên thì nên định giá khởi điểm bao nhiêu là hợp lý? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Lần trước đấu giá bán được giá cao ngất ngưởng, 25 tỷ 800 triệu. Thiết nghĩ lần này sẽ không cao như thế, định giá khởi điểm 10 tỷ đi. Còn hàng thượng phẩm cấp 5 thì giá khởi điểm 50 tỷ. Liễu Kim Long cười nói. Giá khởi điểm 50 tỷ chắc chỉ có 3-4 người mua nổi. Ngô Bình nói. Không sao, sẽ có người động lòng thôi. Liễu Kim Long bỗng nghĩ đến một chuyện, nói. Công tử, còn một chuyện nữa. Ngô Bình hỏi. Chuyện gì? Liễu Kim Long nói. Mấy ngày này là lễ thượng tiền, phải chăng công tử cũng nên tham gia? Ngô Bình rất tò mò hỏi. Thượng tiên? Liễu Kim Long giải thích. Ở phía tây của đại hạ có một vùng núi hoang, trong đó có một loại đá rất đặc biệt, rất hữu dụng với người tu hành. Có điều, nơi đó rất kỳ quái, người tu hành vào đó sẽ thấy không thoải mái, tu vi sẽ bị khống chế, người bình thường thì lại không bị ảnh hưởng gì. Vì vậy, dần dần người tu hành đã bỏ tiền, mời người thường vào đó nhặt đá. Ngô Bình hỏi, loại đá đặc biệt gì? Liễu Kim Lâm móc một viên đá nhỏ hơi trong màu vàng nâu, phát ra ánh sáng nhẹ từ trong túi ra. Ngô Bình nhận lấy hòn đá, rồi lập tức tròn mắt, nói. Thiên vận thạch. Liễu Kim Long ngây ra hỏi. Cái này là thiên vận thạch sao? Ngô Bình không giải thích mà hỏi. Bên trong có nhiều loại đá này lắm sao? Liễu Kim Long nói. Không nhiều lắm. Nếu như một người vào tìm thì 4-5 tháng có thể mới tìm được một viên thế này. Mời một người vào đó tìm thì cần tốn bao nhiêu tiền? Liễu Kim Long nói. Mỗi tháng 50.000. Trong thời gian đó, hễ nhặt được một viên đá thì sẽ thưởng 500 đến 1 triệu. Mỗi lần vào thì ở lại tầm 3 tháng. Ngô Bình nói. Nói vậy, thì nếu như tôi cho 10.000 người vào trong, thì mỗi tháng phải chi 500 triệu. Nếu như họ giúp tôi tìm được 20.000 viên đá, thì tôi phải chi thêm 20 tỷ nữa. Liễu Kim Long nói. Mặc dù chi phí hơi đắt, nhưng ở bên ngoài những viên đá này có giá trị rất cao. Chẳng hạn viên đá trên tay tôi đây có thể bán với giá 200 triệu. Ngô Bình nói. Có thể mua những tảng đá này ở đâu? Liễu Kim Long cười nói. Cậu muốn đi mua luôn sao? Ngô Bình gật đầu. Tuy hơi mắc một chút, nhưng có thể tự mình chọn. Liễu Kim Long nói. Ở gần núi Hoang có một trấn, tên là trấn Hoang Sơn. Trên trấn có người bán đá này. Ngô Bình hỏi. Có lẽ có rất nhiều người thu mua, đúng chứ? Liễu Kim Long gật đầu. Không sai, một tảng đá vừa ra khỏi núi Hoang, về cơ bản thì hôm đó đã được bán rồi. Hơn nữa, người thu mua đa phần đều là nhà giàu có hoặc người tu hành. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi. Tìm người vào núi khai thác, có phát sinh chi phí ngoài thêm không? Đương nhiên có, Liễu Kim Long nói. Lên núi phải có giấy phép khai thác, chi phí giấy phép cho một người là 1.500.000, có hiệu lực 3 tháng. Khoản phí này cũng phải do chúng tôi bỏ ra. Còn có, tỷ lệ tử vong của những người khai thác này rất cao. Mỗi lần bọn họ lên núi, có thể kiên trì được chừng 10 ngày, tỷ lệ tử vong hơn 10%. Ngô Bình nói, tỷ lệ tử vong cao như vậy, rốt cuộc lên núi có gì nguy hiểm? Liễu Kim Long nói, ngài nói là một loại dã thú ăn thịt người, gặp phải chắc chắn sẽ chết. Ngô Bình nhíu mày, chỉ vì 50.000 mỗi tháng mà có vài người đã mất mạng. Liễu Kim Long nói, những người này đều là người nghèo khổ, bọn họ nghèo cùng cực rồi. Đối với họ mà nói, cái nghèo còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lại nói, một khi bọn họ có thể tìm được đá, thì có thể trực tiếp thoát nghèo. Tôi nghe nói, có không ít người may mắn, đi một lần là đã có được cả chục triệu rồi. Về sau có thể thoát nghèo trở nên giàu có. Ngô Bình nói, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, chúng ta đi đến núi Hoang xem thử. Liễu Kim Long nói, được. 3:30 chiều, tại hội quán Giang Nam, buổi đấu giá đã sắp xếp xong trước một ngày. Bởi vì người tham gia đấu giá không quá nhiều nên buổi đấu giá được tổ chức trong một hội trường không lớn lắm. Ngô Bình ngồi giữa đám người, mỹ nữ chủ trì trên sân khấu nói đơn giản vài câu, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Bên phía tay trái cậu là một cô gái khoảng 20 tuổi, trông rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, da dẻ trắng mịn như tuyết, còn có cả cúp e, khiến người ta có ấn tượng mạnh đến thị giác. Cô gái căng thẳng nhìn lên sân khấu, bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ chừng 40, người phụ nữ cũng hồi hộp nắm tay cô gái, trông dáng vẻ có lẽ là hai mẹ con. Buổi đấu giá bắt đầu, người chủ trì nói, hiện tại được bàn đấu giá là 2 viên đan dược thượng phẩm cấp 4, luyện hình linh chủ đan, giá khởi điểm 20 tỷ, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 tỷ. Cô gái vô cùng sốt sắng, cô ấy lập tức giơ bảng trong tay, báo giá lần thứ nhất. 20 tỷ. Thế nhưng, ngay sau đó, đã có người ra giá 21 tỷ. Hơn nữa, giá cả mau chóng tăng lên đến 30 tỷ. Sắc mặt cô gái có chút tuyệt vọng, cô ấy nói với người phụ nữ. Mẹ, chúng ta có thể dùng nhiều nhất là 30 tỷ, xem ra không thể mua được rồi. Người phụ nữ khóc nói. Tại sao không bán riêng chứ? Cứ phải bán 2 viên cùng lượt. Không có đan dược, bố con không sống qua được tháng này. Ngô Bình chợt động lòng, bèn vẫy tay với Liễu Kim Long cách đó không xa. Liễu Kim Long lập tức đi đến, khom người hỏi. Cậu có gì dặn dò? Ngô Bình nói. Đan dược tiếp theo, chia ra đấu giá, mỗi lần đấu giá 1 viên. Liễu Kim Long có chút bất ngờ, ông ta nhìn sang hai mẹ con bên cạnh, nói. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Hai mẹ con này nghe thấy lời của Ngô Bình thì đều ngây người, sau đó vẻ mặt vui mừng, cô gái kia nói. Anh này, thật sự rất cảm ơn anh. Ngô Bình cười nói. Không cần khách sáo, lúc trước phải bàn đấu giá chung là vì tiện lợi, không ngờ sẽ ảnh hưởng đến hai người. Xin lỗi. Cô gái vội nói. Không không, là chúng tôi làm phiền anh rồi. Ngô Bình nói. Có thể giúp được hai người, tôi cũng rất vui. Cô gái thấy Ngô Bình tuấn tú lịch sự, cao lớn anh tuấn, hơn nữa có khí chất rất đặc biệt. Bất giác, cô ấy cũng động lòng, nhẹ giọng hỏi. Anh là bên tổ chức sao? Ngô Bình khẽ gật đầu. Xem như vậy đi, cô gái kia nói. Vinh hạnh, tôi tên Sư Thanh Nịnh, anh tên gì vậy? Ngô Bình đáp. Ngô Bình, Sư Thanh Nịnh nói. Anh Ngô, có phải đan dược này có thể chữa bách bệnh không? Ngô Bình ngẫm nghĩ nói. Bệnh bình thường thì có thể, nhưng có vài bệnh thì chưa chắc có thể chữa được. Sư Thanh Nịnh nói. Cha tôi bị ung thư, di căn khắp người. Tuy dùng rất nhiều thuốc chống ung thư tiên tiến nhất, nhưng vẫn không chuyển biến tốt. Bác sĩ nói, ông ấy nhiều nhất chỉ có thể sống được 1 tháng. Nói đến đây, mắt cô ấy cũng ngấn lệ, đầy vẻ bi thương. Ngô Bình nói. Nếu là ung thư, thì có lẽ có hiệu quả rất tốt. Cậu ngẫm nghĩ rồi nói. Như vậy đi, cô có thời gian thì đưa bác trai đến chỗ tôi giúp ông ấy xem, tôi có hiểu y thuật, có lẽ có thể giúp được. Sư Thành Định vui mừng. Tốt quá rồi, cảm ơn anh. Lúc này, đợt đấu giá đầu tiên kết thúc, hai viên đan dược cuối cùng bán với giá 53 tỷ. Đơn giá so với lần trước thấp hơn một chút. Tiếp theo là đấu giá một viên đan dược luyện hình linh chú đan cấp 4. Cuối cùng được chốt với giá 27 tỷ do mẹ con Sư Thành Định mua. Ngô Bình cười nói. Chúc mừng hai người. Sư Thành Định nói. Vẫn phải cảm ơn anh đã giúp đỡ. Anh có thể để lại phương thức liên hệ của mình không? Ngô Bình đưa cho cuối một tấm danh thiếp, nói. Có chuyện thì có thể tìm tôi. Hai mẹ con này sốt sắng muốn quay về nhà đưa thuốc cho người bệnh nên vội vàng tạm biệt. Tiếp đó chính là đấu giá đan dược thượng phẩm cấp 5, giá khởi điểm lên đến 50 tỷ. Người không ngờ còn có đan dược cấp bậc cao cấp như vậy. Những người có thực lực bỗng chốc sáng cả mắt. Đấu giá bắt đầu, giá cả mau chóng vượt qua 50 tỷ, sau đó là 60 tỷ, 70 tỷ. Sau một phiên đấu giá khốc liệt, luyện hình linh chú đan cấp 5 được một ông lão chừng 60 mua với giá trên trời đến 95 tỷ. Buổi đấu giá kết thúc, Ngô Bình bèn thương lượng với Liễu Kim Long. Hôm nay đến núi Hoang. Nói với người ta một tiếng, Ngô Bình dùng độn thuật. Không bao lâu sau, hai người đã xuất hiện ở khu Tây Bắc Hoàng dã. Xung quanh đây đều là sa mạc, xa hơn nữa là núi sừng sững bao phủ bởi tuyết trắng. Rất nhiều con sông lớn đều bắt nguồn từ đây. Liễu Kim Long kinh ngạc bởi độn thuật huyền diệu của Ngô Bình, nói. Cậu Ngô, đến nhanh thật. Ông ta nhìn định vị trong điện thoại, chỉ về hướng Tây Bắc rồi nói. Đi tiếp hướng Tây Bắc hơn 150 cây số nữa là đến lối vào núi Hoang. Ngô Bình gật đầu, vung tay lên. Một luồng sáng xanh bao phủ hai người lại bay lên không trung. Một lúc sau, hai người đáp xuống vùng ven một trấn nhỏ. Trấn nhỏ này chính là trấn Hoàng Sơn. Nói là trấn nhỏ, nhưng quy mô khá lớn, phòng ốc xây từng khu, còn có cả khu buôn bán rất sầm uất. Hơn nữa, trên đường đều là xe sang mấy triệu, thậm chí còn thấy không ít xe đến mấy chục triệu. Người đi trên đường phố cũng có rất nhiều người đi bộ, cũng có vài người như du khách. Liễu Kim Long nói, trấn Hoàng Sơn cũng là một địa điểm check-in nổi tiếng, có không ít người nổi tiếng trên mạng đến chụp ảnh và live stream. Ngô Bình gật đầu, đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng 3 lầu, bên ngoài bán vàng bạc đá quý, chỉ là biển hiệu trước cửa lại viết một hàng chữ, bán đá tảng. Cậu và Liễu Kim Long nhìn nhau, cất bước đi vào. Khách khứa trong tiệm không nhiều, chỉ có 3 người đang xem trang sức vàng bạc. Ngô Bình vừa đi vào, quản lý sảnh đã tươi cười đón tiếp. Ngô Bình nói thẳng, có đá tảng không? Quản lý sảnh cười nói, đá tảng ở lầu 3, mời anh lên bên này. Đến lầu 3, chỉ thấy trên lầu có 10 mấy vệ sĩ đứng xung quanh, ở giữa là một tủ kính hình vuông, bên trong bày mấy chục tảng đá đủ màu đủ dạng. Ngô Bình chỉ liếc mắt một lượt đã biết, trong số những tảng đá này có vài cái là đá thiên vận, nhưng đa phần là tảng đá có chứa linh khí, thậm chí còn có một vài bí thạch. Tảng đá có chứa linh khí thuộc loại linh thạch có phẩm chất khá thấp, bí thạch lại là tảng đá có chứa bí lực, so ra mà nói thì nó so với linh thạch còn quý hơn nhiều. Nhưng Ngô Bình không có hứng thú với bí thạch, dù sao bản thân cậu lúc nào cũng có thể hấp thu được các loại bí lực đất trời, còn bí thạch cũng vô dụng, vì vậy cậu chỉ chú ý đến đá thiên vận. Một người trung niên đi đến, cười nói, chào cậu, cậu nhìn trúng tảng đá nào rồi? Ngô Bình chỉ vào 5 viên trong đó, hỏi, mấy viên này nhìn không tệ, bán thế nào? Người trung niên trước tiên lấy 5 viên đá đó ra, đặt lên quầy, sau đó cười nói, 5 viên này, giá cả không giống nhau. Ông ta lấy bản tính ra, khẩy mấy cái, nói, tổng cộng 187 triệu. Ngô Bình nhíu mày, gần 30 triệu một viên, không phải nói tảng đá bình thường chỉ khoảng 10 triệu thôi sao? Giá cả có thể rẻ hơn chút không? Người trung niên cười nói, ánh mắt cậu rất tốt, nên giá cả những viên đá được chọn đương nhiên là cao. Cả trấn Hoang Sơn này, giá cả tảng đá cũng ngang ngang nhau. Nếu cậu không tin, có thể đi đến tiệm khác thử xem. Ngô Bình gật đầu, 5 viên này tôi đều lấy. Người trung niên cười ha ha, gọi người gói mấy viên đá lại. mỗi tảng đá đều được đặt trong một chiếc hộp tinh xảo. Lúc trả tiền, Ngô Bình hỏi: "Ông chủ, thương gia bán tảng đá này ở trấn Hoàng Sơn bán rất nhiều sao?" "Đúng là không ít, ít nhất cũng có 50 tiệm. Tiệm tôi đây cũng không xem là lớn nhất, môn quy tầm trung. Nếu cậu không phải đi vội thì ngày mai có thể lại đến tiệm tôi, khi đó sẽ có không ít tảng đá mới đến." Ngô Bình nói. "Ồ, nói vậy thì ngày mai sẽ thu mua sao?" Người trung niên nói. "Ngày mai sẽ có không ít người xuống núi hoang, trong tiệm tôi cũng có mấy nghìn người săn núi. Lần này xuống núi, có lẽ có thể đem về mấy trăm tảng đá." Ngô Bình nói. "Xem ra, tảng đá cũng bán khá tốt, rất khó có hàng tồn kho." Người trung niên nói. "Đương nhiên rồi, ví dụ như tảng đá trong tủ này, sáng sớm còn có hơn 300 viên, đến bây giờ chỉ còn lại chút này, trước khi trời tối thì không còn lại mấy viên." Ngô Bình nói. "Được, vậy ngày mai tôi lại quay lại xem." Rời khỏi tiệm này, Ngô Bình và Liễu Kim Long tiếp tục đi về phía trước. Ngô Bình lại đi vào mấy tiệm, đều phát hiện có đá thiên vận, cậu mua hết toàn bộ. Liễu Kim Long đi theo đến mấy tiệm, đi ra khỏi tiệm thứ 5, ông ta không nhịn được, bèn hỏi. "Cậu chọn mua đá thế nào vậy? Tôi vẫn không nhìn ra được có gì khác biệt." Ngô Bình nói. "Tảng đá tôi chọn có thể ngưng tụ vận khí thiên đạo, có thể dùng để luyện chế trang trí, xa xỉ một chút thì thậm chí có thể dùng nó để tu sửa phòng ốc." Liễu Kim Long le lưỡi nói. "Dùng tảng đá đến mấy triệu một viên để xây phòng ốc thì phải dùng hết bao nhiêu chứ?" Ngô Bình nói. "Thật ra cũng không dùng quá nhiều, dùng mấy trăm mấy nghìn viên sắp xếp thành đại trận là được." Liễu Kim Long nói. "Vẫn là cậu biết rộng hiểu nhiều, tôi đây còn chưa từng nghe đến bao giờ." Ngô Bình nói. "Người biết về đá này cực kỳ ít, hơn nữa chỉ có một số ít tu sĩ mới có thể cảm nhận được." Liễu Kim Long ngây người. "Cậu nói là loại tảng đá khí vận này chỉ có người như cậu mới có thể cảm nhận được?" Ngô Bình gật đầu. "Trong cả chợ tu sĩ thì cũng chỉ có một hai người có thể cảm nhận được." Liễu Kim Long càng lúc càng cảm thấy Ngô Bình sâu không lường được. Ông ta hỏi. "Cậu này, chúng ta có cần thuê một nhóm người săn núi không?" Ngô Bình hỏi. "Phải đi đâu?" "Có một khu vực đặc biệt ở phía đông trấn, cậu có thể đến đó chọn người săn núi." Ngô Bình nói. "Thời gian này, trong tiệm cũng không có bao nhiêu tảng đá, vậy đi qua đó xem." Hai người đến phía đông trấn, nơi này có một khu đất trống, một lượng lớn thanh niên trai tráng đang ở đây, bọn họ đều là người săn núi, trong đó có rất nhiều người săn núi là người mới. Lúc này có người hô lên một tiếng. "Chiêu mộ 30 người săn núi." Lời này vừa dứt, mấy trăm người đều xông lên, lần lượt giơ tay, hy vọng có thể được chọn. Nhìn hiện trường có ít nhất hơn chục nghìn người, mà phía xa còn có người lục tục chạy đến. Ngô Bình bất giác cảm khái, nói. "Xem ra, nghèo so với sự nguy hiểm khi lên núi còn đáng sợ hơn." Liễu Kim Long nói. "Tuy có nguy hiểm, nhưng bọn họ ít nhất có một lần liều mạng. Chỉ cần vận khí không quá tệ, nhanh trí một chút thì có thể kiếm được mấy triệu về nhà." Ngô Bình nói. "Hôm nay chọn trước 1.000 người, ông đi chọn đi." Liễu Kim Long gật đầu. "Được, cậu tìm chỗ nghỉ ngơi trước, tôi đi chọn người xong sẽ đi tìm cậu." Trên trấn có khách sạn, nhưng khách sạn ở đây rất mắc. Khách sạn rẻ nhất cũng phải mấy nghìn tệ một đêm, khách sạn xa hoa thì ở một đêm mất mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn. Ngô Bình ở khách sạn lập tức ngồi luyện công, cảm nhận ngọn lửa sinh mệnh mang đến sự biến hóa thần kỳ trong thân thể cậu, lại tiếp tục hấp thụ bí lực. Dùng hết sức tu luyện, trong đầu cậu bỗng xuất hiện rất nhiều phương thức tu luyện bí pháp, giúp cậu khai thông rất nhiều. Khoảng 3-4 tiếng đồng hồ sau, Liễu Kim Long quay về khách sạn, ông ta đưa một danh sách tên cho Ngô Bình, nói: "Tôi đã chọn ra 1.000 người săn đá, bọn họ đã lên núi rồi, khoảng 10 ngày sau sẽ đi ra." Ngô Bình nói: "Cũng là 50.000 một tháng sao?" Liễu Kim Long nói: "Trả theo ngày, lên núi một chuyến 10 ngày, trả 30.000, mỗi tảng đá săn về được thì đưa 100. Ngô Bình nói: "Bọn họ nhìn tảng đá có chuẩn không?" Liễu Kim Long nói: "Không đến mức 100%, nhưng có thể nhìn chúng chừng 70-80%. Chỉ cần cảm thấy khá tốt thì bọn họ sẽ đem theo trên người, đem ra cho chủ thuê phán đoán xem có đúng không." Ngô Bình gật đầu. "Được." Liễu Kim Long nói. "Trời đã tối rồi, hôm nay chúng ta có quay về không?" Ngô Bình nói, hôm nay thì không cần quay về nữa, ở lại một đêm, sáng ngày mai đến tiệm mua tảng đá. Nói xong, cậu lấy ra một viên tinh hỏa đan đưa cho Liễu Kim Long, nói, trong đan dược này có ngọn lửa sinh mệnh, rất có lợi cho thân thể, viên này đưa cho ông đấy. Liễu Kim Long vừa kinh ngạc vừa mừng, kính cẩn vái chào. Cảm ơn cậu. Liễu Kim Long nuốt đan dược rồi đi qua một bên ngồi xuống. Ngô Bình cũng tiếp tục luyện công. Bất giác đã đến sáng hôm sau, hai người đi đến cửa hàng ăn qua loa một chút, sau đó lại đến các cửa hàng mua đá thiên vận. Đá thiên vận chiếm tỷ lệ không cao trong số các tảng đá, khoảng chừng 20 mấy viên đá thì mới có một viên đá thiên vận. Quả nhiên giống như ông chủ kia nói, sáng sớm tảng đá ở tiệm rất nhiều, bất kỳ tiệm nào cũng có đến mấy trăm viên. Cứ như vậy, sáng sớm Ngô Bình đã đến mấy cửa tiệm, mua hơn 400 viên đá thiên vận, tốn hết hơn 10 tỷ. Mua xong tảng đá, cậu chuẩn bị rời đi, 10 ngày sau lại quay lại. Hai người rời khỏi trấn Hoàng Sơn, cậu đang định sử dụng độn thuật thì cảm nhận được có mấy luồng thần niệm đang khóa chặt bọn họ. Liễu Kim Long hờ lạnh nói, cậu Ngô, tôi sớm đã nghe nói trấn Hoàng Sơn không yên bình mấy, có người chuyên cướp bóc ở đây, xem ra chúng ta bị bọn họ nhắm vào rồi. Vẻ mặt Ngô Bình không thay đổi, nói, nhắm vào chúng ta là bọn họ gặp xui. Cậu cũng không dùng độn thuật nữa, cùng với Liễu Kim Long bước về phía trước, chẳng mấy chốc đã đi ra 10 mấy dặm. Đợi đến khi đi đủ xa thì xung quanh vang lên tiếng hú dài. Có 8 người mặc áo xám đeo mặt nạ vây xung quanh, bọn họ tay cầm đao kiếm, tên đứng đầu thì cầm một thanh đao vòng lớn, trầm giọng nói, cậu bạn, cậu mua liên tục 10 mấy cửa tiệm, xem ra cũng rất có tiền nhỉ. Tôi và anh em tôi đã mấy ngày không có gì ăn rồi, có thể mượn chút tiền cho chúng tôi tiêu không? Vẻ mặt Ngô Bình không đổi, nói, ồ, anh cần mượn bao nhiêu? Người này cười ha ha, chúng tôi không cần quá nhiều, cho chừng 80 tỷ là được. Ngô Bình nói, trên người tôi có mấy nghìn tệ tiền mặt, nếu anh cần thì tôi đưa anh, nếu không cần, vậy anh đi kiếm người khác ăn xin đi. Người này ngây người, lập tức giận tím tái mặt mày. Mày xem tụi tao thành bọn ăn xin sao? Ngô Bình cười nói, chẳng lẽ các anh không phải sao? Phía sau có người lớn tiếng nói, đại ca, tên này ngông cuồng sắc sược, để em dạy dỗ nó một trận. Người này có làn da ngăm đen, tóc dài xõa vai, cao hơn 1m9, trông như một bức tượng sát thần. Hắn ta vươn tay muốn nắm lấy tóc Ngô Bình, chỉ là tay hắn ta vừa hạ xuống thì đã cứng đờ trong không trung, bởi vì có một bàn tay nắm lấy tay hắn ta. Vẻ mặt người đàn ông mặt đen có phần khinh thường, nói, tao đây trời sinh sức lực lớn, mày nghĩ mày có thể ngăn được tao sao? Ngô Bình cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông mặt đen càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến mức đến cả cậu cũng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng người đàn ông mặt đen này căn bản không có tu vi gì, rõ ràng cũng chưa từng luyện qua công phu chính thống nào, nhưng sức mạnh lại lớn đến vậy. Nhưng thật đáng tiếc, người phàm thì dù sức mạnh có lớn đến đâu cũng không thể đấu với người tu hành được. Người đàn ông mặt đen phát hiện sức mạnh mình tăng đến cực hạn, nhưng bản thân vẫn không thể động đậy gì. Hắn ta bất giác đứng ngây người. Ngô Bình cười nhạt, chỉ vậy thôi mà cũng dám nói là trời sinh sức lớn, anh chưa ăn cơm sao? Nói rồi tay cậu du nhẹ, người đàn ông mặt đen ngã xuống đất, một lúc lâu vẫn không bò dậy nổi. Đồng bọn của người đàn ông mặt đen lại không hề kinh sợ, tên cầm đầu cười lạnh nói, hắc khoái đầu, mày chưa từng luyện công, không đánh lại nó đâu. Ngô Bình nói, hắn ta không đánh lại, anh lại càng không được. Người này hừ mạnh một tiếng, huýt sáo một cái, Ngô Bình nghiêng người ra sau thì có một thanh kiếm nhỏ bằng bạc bay đến, kéo theo một vẹt kiếm màu bạc, tốc độ phi kiếm hơn cả tốc độ âm thanh. Lúc nó đến gần Ngô Bình mới nghe thấy có âm thanh. Nhưng cậu cũng không tránh né, chỉ là vươn tay nắm lấy, thanh kiếm nhỏ bằng bạc kia đã nằm gọn trong tay. Cậu nhìn thanh kiếm nhỏ, phát hiện bên trên có khắc một chữ cửu, trông có vẻ là một thanh phi kiếm. Mắt thấy phi kiếm bị giữ lấy, người này vừa kinh ngạc vừa tức giận, lớn tiếng nói, trả phi kiếm cho tao. Đồng thời lại vươn tay vỗ vào hông, một luồng phù quang bay ra. Phù quang biến thành bóng hình một linh thần khổng lồ trong không trung, giống lớn một tiếng, vươn tay đánh về phía Ngô Bình. Ngô Bình kinh ngạc, đám cướp này sao lại có nhiều bảo bối như vậy? Cậu cũng không giấu giếm thực lực nữa, bước ra một bước, tên đứng đầu bị cậu đánh ngã xuống đất, không những không thể động đậy mà cả người đều đau đớn, không ngừng phun ra máu. Tu vi mấy người này đều không cao, Ngô Bình xoay một vòng, bọn họ lần lượt ngã xuống đất, toàn bộ đều trúng chiêu. Linh thần khổng lồ trên không trung trúng chiêu nào lại mất khống chế, lập tức biến mất. Một luồng phù quang lại quay về trên người tên đứng đầu. Ngô Bình tập trung nhìn thì mới phát hiện trên người này đeo một miếng ngọc phù màu lam. Linh thần khổng lồ kia bị phong ấn trong ngọc phù đó, có thể phóng thích bất kỳ lúc nào. Nhìn thấy bản thân bị đánh ngã, sắc mặt người này kinh sợ, hắn ta run giọng nói: "Anh bạn, có lời gì từ từ nói, đừng giết chúng tôi." Ngô Bình lục soát trên người hắn ta một hồi, lại tìm được mười mấy thứ hay ho. Riêng phù chú không đã có 8 cái, ngoài ra còn có pháp khí như phi kiếm, phẩm chất xem như không tệ. Nhưng trái lại, người này tu vi chỉ mới cấp bậc luyện khí, sao hắn ta lại có nhiều bảo bối như vậy? Ngô Bình nói: "Dám kiếm chuyện với tôi không giết anh thì trong lòng bất bình." Liễu Kim Long hiểu được ý của Ngô Bình, phối hợp nói: "Cậu Ngô, mấy người này tuy tội đáng muôn chết, nhưng trên trời còn có phước đức, chia bằng tha cho bọn họ một mạng." Ngô Bình cười lạnh: "Tha cho bọn họ một mạng, dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc bọn họ trông xấu xí sao?" Liễu Kim Long lập tức nói với người kia: "Tôi có lòng tha cho các người, nhưng cậu chủ chúng tôi trong lòng vẫn còn lừa giận." Người kia vội nói: "Đại gia, cứu chúng tôi với, đại ân đại đức này chúng tôi nhất định báo đáp đại gia." Liễu Kim Long nói: "Các cậu cũng không cần báo đáp tôi. Tôi hỏi cậu, trên người có nhiều thứ như vậy, có phải là cướp được sau khi giết người khác không? Chắc chắn cậu đã hại chết không ít người rồi, đúng chứ?" Người này vội bò dậy từ dưới đất, nói: "Oan uổng quá, mấy thứ này đều là do tôi nhặt được, tuyệt đối chưa từng hại ai cả." Liễu Kim Long cười nói: "Nhặt được? Cậu xem tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Sẽ tin lời quỷ đó của cậu à? Mấy thứ này đều là bảo bối cả, cậu dẫn tôi đi nhặt thử xem." Nghe thấy Liễu Kim Long nói như vậy, người này vội nói: "Tôi thật sự không nói dối, chỉ là nơi kia rất hẻo lánh, người khác không biết, chỉ có tôi biết thôi." Ngô Bình và Liễu Kim Long nhìn nhau, nói: "Vậy đưa chúng tôi đi xem, nếu cậu thật sự không nói dối, tôi có thể cân nhắc tha cho một mạng." Người kia vội vàng gật đầu: "Vâng, tôi lập tức đưa hai người đi xem." Ngô Bình cũng không quan tâm đến người khác, cậu chỉ đưa theo người đàn ông đen mặt cùng với người kia cùng đi đến nơi hắn ta chỉ. Mấy người họ bay trên không, vẻ mặt người đàn ông mặt đen hâm mộ, ánh mắt nhìn Ngô Bình đầy vẻ khâm phục. Đến khi bọn họ đáp đất, người đàn ông mặt đen bỗng quỳ xuống đất, nói với Ngô Bình: "Tiên nhân, xin cậu nhận tôi làm đồ đệ, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp tiên nhân." Ngô Bình nghe thì vui vẻ, nói: "Anh là kẻ cướp, tôi không giết anh đã khai ân rồi, anh lại còn muốn bái tôi làm thầy, ai cho anh cái gan đó vậy?" Không ngờ, suy nghĩ người đàn ông mặt đen cũng rất thận trọng, hắn ta nhếch miệng cười, nói: "Tiên nhân, cậu không dẫn theo người khác, tại sao chỉ dẫn theo tôi đến?" Ngô Bình cũng có hứng thú, cậu hỏi: "Ồ, vậy anh nói xem, tại sao tôi đưa anh đến?" Người đàn ông mặt đen nói: "Đại ca tôi từng nói, tôi là người trời sinh có thần lực, căn cốt tôi như vậy, rất hợp với việc tu luyện, chưa cần tìm một sư phụ phù hợp, không đến mấy năm thì sẽ lợi hại hơn anh ấy." Ngô Bình nhìn người kia hỏi: "Anh từng nói lời này?" Người kia vội gật đầu: "Vâng, thưa tiên nhân, Hắc Khoái Đầu năm nay chỉ mới 15, nhưng thiên phú rất cao, tôi cảm thấy hắn ta là hạt giống tốt để tu chân." Ngô Bình nghe xong thì giật mình, cậu nhìn người đàn ông mặt đen hỏi: "Cậu chỉ mới 15? Người đàn ông mặt đen gật đầu: "Còn 4 tháng nữa thì đủ 15. Ngô Bình và Liễu Kim Long đưa mắt nhìn nhau, người như vậy cũng trưởng thành sớm quá rồi. Trong người đàn ông mặt đen ít nhất cũng đã hai mấy rồi, trên thực tế còn chưa đến 15. Ngô Bình ừ một tiếng: "Cậu trông xấu xí quá, tôi không muốn nhận cậu làm đồ đệ, nhưng tôi có thể dạy cậu vài thứ. Nhưng sau này, cậu phải sửa sai hướng thiện, làm người cho tốt." Người đàn ông mặt đen vui mừng, nói: "Cảm ơn tiên nhân." Người còn lại cũng rất vui mừng, nói: "Tiên nhân, Tiểu Hắc trông khờ khạo, thực tế thì rất thông minh, cậu chắc chắn sẽ không thất vọng." Ngô Bình nói: "Chuyện của anh vẫn chưa quyết định, chỗ mà anh nói ở đâu?" Lúc này, bọn họ đang ở trong sơn cốc hoang vắng. Hai bên sơn cốc đều là núi non bị phong hóa, một loại bề mặt kỳ lạ. Người kia nói: "Tiên nhân, đi về phía trước một đoạn, bên trái có một thổ sơn, trên núi có một hang động rất khuất, đồ của tôi là nhặt được trong động đó." Ngô Bình dựa theo lời cậu ta nói, nhanh chóng leo lên thổ sơn cao trên dưới 100 mét. Giữa lưng chừng núi, quả nhiên có một hang động cao hơn 2 mét. Trong động rất khô ráo, cậu đi vào trong một đoạn thì thấy ở bên trong có một bộ xương người đang nằm. Quần áo đã bị phong hóa ăn mòn, một nửa xương cốt bị chôn vùi trong đất. Nhìn thấy bộ xương người này, người kia vội nói: "Tiên nhân, mấy đạo phù trong tay tôi là tìm được ở nơi này." Ngô Bình chợt giật mình, quan sát kỹ càng. Vừa nhìn thì không sao, bất giác trong lòng lại kinh sợ. Bộ xương này rất tinh vi, trên đầu khớp xương có hoa văn thần thông. E rằng đây chính là một tu sĩ cảnh giới thần thông. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 451 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.